Làm đại ma đầu biến thành tiểu khả ái. Chương 49, 54. Góc truyện audio.com. Chương 49, Phùng Kha có chút cuống lên. Năm đó một chuyện, cũng không có bao nhiêu người biết được chân tướng. Liền ngay cả Dụ Thi Linh, cũng chỉ cho rằng Dụ Tư Dực rời nhà là vì bế quan. Hôm nay hiếm thấy để Tiểu Giản ra một chuyến môn. Nhưng một mực gặp phải cái kia Tuần Thiên Tinh. Nếu là bị nàng biết Dụ Tư Dực tự hủy hồn thú sự, còn không biết chiếm được trách thành ra sao. Người Tuần gia, hẳn là cái kia Tuần Thiên Tinh. Chính là Tuần Thiên Tinh cùng Vân Bích hai người. Vân Bích, Phùng Kha là có ấn tượng. Năm đó chính là nàng một mực chắc chắn là Tiểu Bạch dẫn lửa. Nghe nói người này cũng ở đây. Nàng càng là lo lắng. Dụ Thi Linh lòng tràn đầy sự chú ý đều vào trong ngực mèo con trên. Đang muốn cùng Giản tùy tâm thương lượng cho con vật nhỏ lấy cái tên. Mới vừa ngẩng đầu lên. Mới phát hiện người đã đi rồi. Lúc này mới đưa mắt nhìn sang một bên phụ trên thân thể người. Nhị thẩm, ngươi xem chúng ta cho nó lấy cái tên là gì tốt. Phùng Kha sầu nhớ đến bị nữ hài hỏi dò đánh gãy. Chỉ được đem lông mày lo lắng đè xuống. Ôn nhu cười theo tiếng. Vừa là đưa cho ngươi. Liền phải làm do chính ngươi tới lấy tên. Được kêu là Tiểu Hắc thế nào? Ngươi yêu thích thoại. Tên gì đều được. Phùng Kha nói lại đến gần chút. Từ khi bị lần trước kiếm về mèo rừng nhỏ dùng âm lãnh kia khát máu ánh mắt liếc mắt nhìn. Nàng liền có chút sợ sệt những này miêu miêu cầu cầu. Nhưng lúc này Dụ Thi Linh trong lồng ngực này con mèo nhỏ. Nhưng là cực dịu ngoan. Cặp kia êm dịu mắt mèo không hề lực sát thương. Thấy thế nào đều là cực kỳ đáng yêu. Nàng đưa tay tại mèo con trên người sờ sờ. Con vật nhỏ cũng không phản kháng. Thậm chí còn theo lòng bàn tay của nàng sượt sượt. Thực sự là cái sẽ được người ta yêu thích con mèo nhỏ. Này con đúng là thân nhân. Phụ nhân ý tứ, chính là lần trước con kia không thân người. Dụ Thi Linh nghe nhịn không được phản bác một câu. Lần trước con kia cũng rất thân nhân a. Nó rất thân cận ta. Chấm, Phùng Kha thấy nàng kiên trì như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Ngược lại trước con kia đã rời đi. Đến cùng hôn không thân người. Cũng không nói được. Dụ Thi Linh đạt được chỉ con mèo. Một ngày đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Thậm chí buổi tối ăn cơm đều không nỡ lòng bỏ đem mèo con thả xuống. Thi Linh tỉ tỉ, cơm nước xong lại cùng nó chơi không phải như thế sao? Giản tùy tâm lúc này đã đem tâm tình ổn định lại. Trên mặt lại cũng không nhìn thấy ban ngày thì thống khổ yêu sầu. Có, là dịu dàng như trăng dịu dàng ý cười. Hết thảy cừu hận phẫn nộ đều bị lặng yên chôn giấu. Nàng lại thành Dụ gia trong mắt mọi người cái kia ngoan ngoãn lại hiểu chuyện Tiểu Giản. Dụ Thi Linh nghe được nàng nói như vậy. Rốt cục đem trong lồng ngực con vật nhỏ đưa đến Nguyên Thư trên tay. Phùng Kha trong lúc này một mực yên lặng im lặng quan sát Giản tùy tâm. Thấy sắc mặt nàng như thường. Tình cờ còn nắm con kia con mèo đến trêu ghẹo Dụ Thi Linh. Trong lòng không khỏi thả lỏng chút. Đối đãi sau buổi cơm tối. Nàng lại lén lút đi tìm tiểu cô nương một chuyến. Hỏi nàng giữa ban ngày có phải là có tâm sự. Làm sao như đã khóc như thế. Giản tùy tâm sớm biết phụ nhân sẽ như vậy hỏi mình. Cũng nghĩ kỹ kế sách ứng đối. Nàng mặt lộ vẻ e lệ. Làm như thật xấu hổ. Trên mặt mơ hồ hiện ra hồng quang. Xoắn suýt chốc lát mới mở miệng giải thích. Nói hôm nay ở bên ngoài chỉ là vừa vặn nhớ tới sư tôn. Nhất thời nhớ nhung quá nặng. Mới không nhịn được hạ xuống mấy giọt nước mắt. Không nghĩ tới càng sẽ dọa đến nhà người. Phùng Kha nghe được câu trả lời này. Trong lòng hiểu rõ. Dụ Tư Dực còn lo lắng Tiểu Giản tuổi còn nhỏ không hiểu như thế nào tình ái. Nhưng bây giờ xem ra, đứa nhỏ này cũng không phải là cái gì cũng không hiểu. Việc này cũng liền liền như vậy bỏ qua. Sau khi mấy ngày, Giản tùy tâm cũng biểu hiện cùng lúc trước như thế. Mỗi ngày giúp dụ thi linh quản lý vườn thuốc, thu dọn dược thảo, chờ nàng tiến vào nhà thuốc luyện đan thời điểm. Lại thấy nàng tỉ mỉ chăm nom mèo con. Nhưng mà bình tĩnh này, nhưng chỉ là mặt ngoài. Thiếu nữ nội tâm, từ lâu là nôn nóng bất an, bị cừu hận chiếm cứ. Mỗi khi nghĩ đến Tuần Thiên Tinh, đều hận không thể đưa nàng lột da rút gân, dằn vặt đến chết. Từ Tân Châu Thành trở về đêm hôm ấy, nàng liền dựa vào vàng lá hô hoán Hoắc Vô Ưu. Nhưng bây giờ quá 3 ngày, người lại vẫn chưa xuất hiện, càng là gọi nàng buồn bực mất tập trung. Mắt thấy cách dụ Tư Dực về nhà tháng ngày càng gần, Giản tùy tâm càng buồn bực. Đêm đó nàng mới vừa trở về phòng, liền lập tức dỡ xuống ban ngày ngoan ngoãn ngụy trang. Vừa vặn vào lúc này, một đạo ánh mắt lợi hại từ phía trước cửa sổ né qua. Nàng còn chưa phản ứng lại, một con tiểu hắc miêu liền từ trước cửa sổ rượt vào. Chính là các nàng chừng mấy ngày ma cơ Hoắc Vô Ưu. Nhìn thấy bản thân mình muốn thấy người, Giản tùy tâm trên mặt vui vẻ, vội vàng đi tới phía trước cửa sổ đem cửa sổ khép lại. Chỉ lo bị người phát hiện trong phòng mình còn ẩn giấu cá nhân. Đối đãi nàng xoay người lại thì mèo Mun kia đã biến mất không còn tăm hơi. Phía sau có thêm cái hắc y tóc dài thiếu nữ. Hoắc Vô Ưu lần trước ra ngoài, bị người hút khô rồi linh khí. Nếu không có Giản tùy tâm đúng lúc cho nàng độ linh khí, chỉ sợ nàng đã sớm chết. Ngày ấy nàng từ dụ ra rời đi, cũng không dám sẽ ở tu tiên giới dừng lại, kéo dài bị thương thân thể trực tiếp trở về ma giới. Hoắc Lam Phong biết được chuyện đã xảy ra sau vừa tức vừa giận. Cho Hoắc Vô Ưu chữa thương sau không quên đưa nàng cấm túc. Không bao giờ cho phép nàng rời đi ma giới. Nàng hôm nay lại đây, vẫn là gạt người ở bên cạnh. Thừa dịp bóng đêm lén lút chạy ra ngoài. Người hoán ta lại đây. Nhưng là có việc, thiếu nữ mặc áo đen sắc mặt vẫn kiêu ngạo lãnh mạc. Nhưng trong lòng đối với Giản tùy tâm nhưng hết sức tò mò. Nàng hồi ma giới sau liền phái người điều tra dụ thi linh cùng Giản tùy tâm thân phận. Biết được hai người đều là người dụ gia. Nhất thời rất giác thần kỳ. Đặc biệt là cái kia Giản tùy tâm. Có thể một chút xem ra bản thân chân thân. Đúng là có mấy phần bản lĩnh. Ta muốn ngươi giúp ta làm 3 chuyện. Giản tùy tâm kiếp trước cùng Hoắc Lam Phong từng giao thủ. Biết người này tuy là vì ma giới chi chủ, nhưng tính cách cương nghị, còn cực kỳ tự bênh. Một hồi liền đoán được vì sao Hoắc Vô Ưu chậm chạp không đến nguyên nhân. Lúc này cũng không nắm cái này trách cứ nàng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình yêu cầu. Cái nào 3 cái, ta như có thể làm được đến, nhất định sẽ toàn lực thế ngươi làm được. Mà dưới cung điện dưới lòng đất có một bảo khí Xích Loan thứ. Ta muốn ngươi đưa nó lấy tới. Đây là một trong số đó. Thiếu nữ lời còn chưa dứt, Hoắc Vô Ưu trên mặt liền nhanh chóng né qua một tia khiếp sợ. Người trước mắt này đối với ma giới sự không khỏi quá giải chút. Liền ngay cả trong cung điện dưới lòng đất cất giấu một cái Xích Loan thứ đều biết. Người muốn Xích Loan thứ làm cái gì? Xích Loan thứ tên là Đâm. Trên thực tế nhưng là một cái mang có vô số linh câu đỏ tiên. Tiên vĩ nặc linh câu trên tràn đầy bùa chú. Cực kỳ khát máu tà tính. Nếu là xen vào tu sĩ trong cơ thể, không nói ngũ tạng lục phủ, liền hồn thú đều có thể trực tiếp câu đi ra. Này Xích Loan thứ là đời trước ma chủ truyền xuống. Nó tuy tính được là một cái cực kỳ mạnh mẽ bảo khí, nhưng cũng không người hiểu rõ nên làm gì tỉnh lại nó. Bởi vậy những năm này vẫn thu tại trong cung điện dưới lòng đất. Nếu không có hôm nay Giản tùy tâm nói phải cái này, Hoắc Vô Ưu vẫn đúng là đã quên bọn họ ma giới còn có bực này lợi hại bảo bối. Xích Loan thứ có thể sử dụng tới làm cái gì? Người không biết, đơn giản là giết người. Lấy hồn thôi. Giản tùy tâm nghe Hoắc Vô Ưu hỏi như vậy, càng nhẹ nhàng cười cười. Một đôi bình tĩnh ngoan ngoãn trong con ngươi ẩn hàm là dày đặc đến không giấu được khát máu sát ý. Trên mặt rõ ràng là hời hợt nụ cười. Trong miệng nói nhưng là giết người lấy hồn thoại. Hoắc Vô Ưu khẽ cau mày. Quanh thân nổi lên một trận ý lạnh. Không kìm lòng được hướng về sau lùi lại lùi. Này Giản Tùy Tâm, không phải từ nhỏ tại dụ ra lớn lên sao? Nhìn qua ngược lại không quá như chính đạo nhân sĩ. Mở miệng liền muốn xích loan thứ bực này giết người lợi khí. So với một ít ma tu còn muốn tàn nhẫn máu tanh. Cái kia chuyện thứ hai này lại là cái gì? Cho ta tìm một người. Ai? Thiếu nữ con mắt khép hờ. Trong con người né qua một tia đen tối không rõ sắc thái. Nửa ngày phía sau mới mở miệng. Nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Hỏa tu lan. Như muốn chân chính mở ra tu đạo con đường. Liền không thể lại để Kỳ Lân cùng mình tranh cướp linh khí. Kế trước mắt, Giản Tùy Tâm chỉ có thể đưa nàng kiếp trước sư phụ Hỏa Tu Lan tìm đến. Để hắn, như kiếp trước như thế, thay mình mở ra kinh mạch, mới có thể để linh khí tách ra Kỳ Lân nuốt chừng. Cái kia thứ ba kiện đây, ta muốn ngươi đi tuần ra, đem Tuần Thiên Tinh mang ra đến. Tuần Thiên Tinh tên, Hoắc Vô Ưu thường đến tu tiên giới. Tất nhiên là nghe qua. Người này là Tuần gia người thừa kế tương lai. Rất được Tuần Phong Diểu lão già kia sủng ái. Để cho mình đưa nàng từ dụ ra mang ra đến. Như bị Hoắc Lam Phong biết. Nhưng không nỡ mắng chết chính mình. Chấm, người điên rồi. Tuần gia thủ vệ nghiêm ngặt. Ta làm sao đem nàng mang ra đến. Như bị người phát hiện. Chẳng phải là tự gây phiền phức. Giản Tùy Tâm nghe nàng nói như vậy. Nhưng cũng không giật mình. Trái lại cười cười. Ngươi tổn thương. Còn chưa khỏe chứ. Ngươi có ý gì? Hoắc Vô Ưu thấy người trước mắt không tên cười cười. Trong lòng có chút bất an. Chấm. Ngươi đem nàng mang ra đến. Ta giúp ngươi khôi phục tu vi. Tự lần trước linh khí bị hút khô. Hoắc Vô Ưu thân thể liền vẫn nằm ở hết sức nhu cầu linh khí trạng thái. Tu vi cũng giảm xuống rất nhiều. Hoắc Lam Phong vì cho nàng lưu cái giáo huấn. Chưa từng cho nàng độ linh khí. Chỉ để bản thân nàng chậm rãi tu luyện. Lúc này Giản Tùy Tâm đưa ra cái điều kiện này. Đối với nàng mà nói thực sự là vô cùng mê người. Biện pháp gì? Rõ ràng tuổi cùng mình không chênh lệch nhiều. Nhưng Hoắc Vô Ưu luôn cảm thấy Giản Tùy Tâm thật giống cái gì đều hiểu. Trong lòng nàng kỳ thực đã tin tưởng Giản Tùy Tâm có biện pháp có thể thay mình khôi phục tu vi. Nhưng vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Đến lúc đó ngươi liền biết rồi. Thiếu nữ câu môi khẽ cười. Biết Hoắc Vô Ưu đã động tâm. Một hồi lại công bằng chỉ là giao dịch. Liền như vậy đạt thành. Hoắc Vô Ưu cách ngày buổi tối liền lại lén lút xuất hiện tại dụ gia. Càng thật sự mang đến xích loan thứ. Tươi đẹp như lửa đỏ tiên. Dưới ánh trăng hiện ra khát máu lạnh lẽo ánh sáng. Tiên vĩ là một to lớn màu vàng móc. Mặt trên ánh điểm điểm hồng ngân. Làm như chết ở tiên dưới vô số vong hồn sở lưu lại vết máu. Hoắc Vô Ưu vẫn là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy xích loan thứ dáng dấp. Cũng rất có vài phần hiếu kỳ. Này roi cùng nghe đồn chung không giống nhau lắm. Tiên vĩ chỉ có một cái trường câu lộ ra tại ở ngoài. Những kia nhưng câu nhân hồn thú tế câu. Nhưng là một đều không nhìn thấy. Giản Tùy Tâm đem xích loan thứ nắm trong tay. Chỉ trong nháy mắt, kiếp trước những kia giết người lấy hồn đáng sợ ký ức liền tràn vào trong đầu. Này điều roi. Là nàng tu luyện độ linh thuật trên đường trợ thủ đắc lực nhất. Câu nhân hồn thú, hút người linh khí, toàn do này điều đỏ tiên để hoàn thành. Bóng đêm rũ sâu, rủ ra các nơi lơ lửng đèn lồng từng cái bị gỡ xuống. Mãi đến tận tất cả mọi người đều nghỉ ngơi. Hai người mới cùng đi ra cửa lớn, hướng về Tuần gia phương hướng đi đến. Ánh trăng chiếu rượu bên dưới. Hoắc Vô Ưu càng cảm thấy bên người cái này tay cầm xích loan thứ thiếu nữ tàn nhẫn cực kỳ. Không có nửa phần tu tiên nhân sĩ sở tiêu bảng chính đạo khí. Ngược lại, cực kỳ giống bọn họ ma giới người. Ngươi nhìn ta làm gì? Giản Tùy Tâm nhíu mày. Đột nhiên ngừng lại, xoay người lạnh lùng nhìn bên cạnh Hoắc Vô Ưu một chút. Không có gì. Hoắc Vô Ưu lúng túng lắc đầu một cái. Đương nhiên sẽ không nói mình cảm thấy nàng như người trong ma đạo. Tầm mắt quét qua, ánh mắt rơi xuống cái kia đỏ tiên trên. Hiếu kỳ hỏi, ngươi bắt được Xích Loan thứ thì lại làm sao? Ngươi lại không biết dùng như thế nào? Liền ngay cả hiện nay ma chủ cũng không biết Xích Loan thứ sử dụng phương pháp. Một mình ngươi chính đạo người thì lại làm sao sẽ biết? Hoắc Vô Ưu trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Thiếu nữ nghe nói như thế càng không tỏ rõ ý kiến cười cười. Hỏi ngược lại, ngươi làm sao biết ta sẽ không? Dưới ánh trăng tàn khốc lại nụ cười xinh đẹp. Để Hoắc Vô Ưu đều cảm thấy cả người run. Nàng còn đến không kịp khiếp sợ. Liền nhìn thấy trước người thiếu nữ. Đem cái kia trường câu nắm tại lòng bàn tay. Dùng một loại cực kỳ hờ hững ngữ khí đã mở miệng. Trường câu một mặt. Cũng không phải là tiên vĩ, mà là tiên thủ, chỉ có máu tươi, mới có thể tỉnh lại Xích Loan thứ. Hoắc Vô Ưu kinh ngạc với thiếu nữ trong miệng nói, còn đang suy tư trong đó hàm nghĩa, liền thấy Giản Tùy Tâm đem trường câu thả ở lòng bàn tay. Chăm chú nắm lấy đi, màu đỏ, còn mang theo ấm áp huyết từ lòng bàn tay tràn ra. Theo trường câu lưu mãn toàn bộ roi dài. Cuối cùng hội tụ thành một giọt lại một giọt đỏ châu. Chảy đến trong bùn đất, nguyên bản không hề có thứ gì đỏ tiên một đầu khác. Càng trong nháy mắt sinh ra vô số điều bé nhỏ kim câu. Tuần huyết dịch mùi vị điên cuồng chui xuống dưới đất, đem những kia rót vào bùn đất vết máu toàn bộ hút khô. Hoắc Vô Ưu chưa từng gặp quỷ dị như thế hình ảnh. Sợ đến liền miệng đều hợp không lên. Xích Loan thứ ngủ say nhiều năm, một khi bị tỉnh lại chính là hết sức khát vọng huyết dịch. Chung quanh đây ngoại trừ Giản Tùy Tâm liền chỉ có Hoắc Vô Ưu một người. Những này tế câu càng như có ý thức giống như vậy. Đem câu nhọn bỗng nhiên nhắm ngay nàng ngực, muốn hút dòng máu của nàng. Ngươi làm cái gì? Giản Tùy Tâm không làm động tác, tùy ý Xích Loan thứ đuổi theo Hoắc Vô Ưu mà đi. Trên mặt còn mang theo nhạt nhẽo ý cười. Đem cái kia ma cơ sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Không phải ta muốn làm gì. Là nó muốn làm gì. Thiếu nữ dùng một cái tay khác chỉ chôn ở lòng bàn tay mình mềm mại thịt trung trường câu. Từng chữ từng câu tất cả đều là uy hiếp. Xích Loan thứ một khi thức tỉnh. Không hút đủ máu tươi thì sẽ không bỏ qua. Tối nay. Người nếu không đem cái kia tuần thiên tinh từ tuần gia mang ra đến, cũng chỉ có thể do ngươi. Đến thế nàng được quá. Tác giả có lời muốn nói. Hoắc, cách chương.